Chương 2609, Chim Hoàng Yến, 6. Đây là trang viên mới tới, tiểu quả ngươi về sau có chuyện gì đều có thể phân phó nàng đi làm. Nhan Úy mang theo Đường Quả đứng tại trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới một thân bụi bẩn Thi Tuyết Tâm. Mà đứng tại Nhan Úy bên người Đường Quả một thân tuyết trắng váy áo, như thế vừa so sánh, liền đặc biệt tươi sáng. Cho dù là Thi Tuyết Tâm, lúc này đều có một loại, nàng cái này xấu con vịt, đứng tại Thiên Nga trắng trước mặt, là có như vậy điểm xấu hổ. Nàng không biết Nhan Úy tại sao phải chuyên môn dạng này căn dặn Đường Quả một câu, trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu ý nghĩ. Đây hết thể đều là nàng tự nguyện đáp ứng, chỉ cần nàng cái kia tiện nghi ba ba còn giữ uy tín, nàng liền sẽ một mực ngoan ngoãn lưu tại nơi này. Không quản Nhan Úy đưa nàng thế nào, nàng cũng sẽ không phản kháng. Dù sao tại Thi gia, cũng liền như thế thời gian, coi như không bị đưa cho Nhan Úy, cái kia hai mẹ con cũng sẽ không để nàng tốt qua, mà nàng cái kia tiện nghi ba ba, căn bản sẽ không để ý nàng chết sống. Ngươi, đã nghe chưa? Nhan Úy tựa hồ phát hiện Thi Tuyết Tâm ngay tại thất thần, lông mày nhẹ trao lại, thần sắc lộ ra có mấy phần không kiên nhẫn, không khó coi ra, hắn ấy mắt đối Thi Tuyết Tâm đùa cợt cùng chán ghét. Nghe được. Thi Tuyết Tâm nội tâm thở dài, liền vội vàng gật đầu, không có chút nào lời oán giận bộ dáng. Chính là nàng bộ này nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, gọi Nhan Úy có mấy phần không thoải mái. Mà Thi ra bên kia, nam nhân kia đối với hắn phảng phất cu nở dê 10 phần ân cần, giống như là bợ đỡ được bắp đùi đồng dạng. Chờ một chút đi, chờ hắn trêu đùa đủ, sẽ để cho người nhà họ Thi minh bạch cái gì gọi là hy vọng bên trong tuyệt vọng. Chính như lúc trước, nam nhân kia trêu đùa cha mẹ hắn như thế. Tiểu quả là trong trang viên này nữ chủ nhân. Tựa hồ là muốn hung hăng đả kích một chút Thi Tuyết Tâm, nàng để ngươi làm cái gì, ngươi đều muốn nghe. Khó được, Nhan Úy trên mặt lộ ra một chút ấm áp, nhìn Đường Quả ánh mắt nhưng so sánh nhìn Thi Tuyết Tâm ánh mắt nhu hòa nhiều. Mặc dù biết Nhan Úy loại người này, lúc này nói những này, bất quá là có chính mình mục đích. Nhưng Đường Quả còn là vừa lúc lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng mừng rỡ. Biểu lộ vừa vặn, rất phù hợp nàng hiện tại nhân thiết. Hệ thống, nhìn xem đi, sớm tối đều muốn băng, liền không gặp quá ký chủ từ đầu tới đuôi đem nhân thiết duy trì đến cùng qua. Cho dù là, lúc trước hắn còn là cái hồ đồ hệ thống, bọn hắn nhiệm vụ lần thứ nhất thời điểm, túc chủ đại đại nhân thiết, QNZ không có triệt để duy trì qua, chỉ bất quá lúc kia là nhỏ băng. Hiện tại nha, là muốn băng liền băng, một băng liền là sơn băng địa liệt. Chờ Đường Quả được đưa về gian phòng không lâu, Thi Tuyết Tâm trong phòng khách làm việc, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Như thế xem ra, cái này Đường tiểu thư thật là Nhan Úy nữ nhân. Nàng khẽ cắn môi, không biết rõ, tất nhiên Nhan Úy để ý như vậy Đường tiểu thư, vì cái gì còn mạnh hơn vội vã nàng đâu? Cái này không phải liền là phản bội chính mình thê tử sao? Còn có, hôm nay Nhan Úy nói như vậy, bởi vì chính nàng xuất hiện. Đường tiểu thư có thể hay không gây sự với nàng? Trong nội tâm nàng có chút thấp thỏm, một chút đều không muốn cùng cái kia xinh đẹp nữ nhân là địch. Luôn cảm thấy, đối phương có chủ tờ đáng thương. Có lẽ, nàng hẳn là minh bạch, giống Nhan Úy dạng này nam nhân, bên người làm sao có thể chỉ có một nữ nhân. Chỉ cần hắn nghĩ, nguyện ý lưu tại bên cạnh hắn nữ nhân, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi. Mà nàng cho rằng, cái kia Đường tiểu thư nhìn không giống như là cái vì hư vinh mới lưu lại. Người ta không phải một cái rất trẻ trung họa sĩ sao? Làm sao đều có thể chính mình nuôi dưỡng chính mình, thỏa mãn sinh hoạt cần thiết ra? Tại Thi Tuyết Tâm thấp phòng xuống, Đường Quả một lần đều không có xuống lầu tới qua.